Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần, chương 9, gặp lại, góc truyện audio.com. Bạch Liên cùng lão già tiến vào học viện, từ những lời giới thiệu của lão già thì nàng biết được là số lượng học viên trong học viện thì thảm không thể tưởng được. Lúc trước học viện chỉ có 24 học viên nhưng tốt nghiệp thuận lợi chỉ có 12 học viên. Số còn lại thì đã tử trận khi tự mình liệt sát hồn thư kiếm hồn hoàn. Từ đó viện trưởng của học viện ra điều kiện rằng học viên không quá 40 cấp thì không được tự mình kiếm hồn hoàn với lý do là sợ làm xấu mặt học viện. Lúc Bạch Liên và lão già đang bước đi thì gặp một vị đại thúc đang dùng vũ hồn ấn làm bảng hiếu. Vị đại thúc này nhìn qua thì khoảng 40 tuổi hoặc hơn vì toàn bộ mặt hắn bị râu và tóc mọc dài che đi toàn bộ khuôn mặt. Thân cao 1 thước 5, tướng mạo bình thường, hắn mặc trên người một bộ quần áo đơn giản bình dân. Lão già thấy vị đại thúc liền tỏ ra giận dữ tiến lại gần quát lờn áo tư tạp. Chẳng phải học viện đã nói ngươi là không được mở cửa hàng bán cho những học viên mới rồi sao? Bạch Liên lúc này đang đứng kế bên lão già nghe hắn nói ra tên vị đại thúc kia thì một tay hình thành nắm đấm đập lên lòng bàn tay kia. Gương mặt như nhớ ra một điều gì đó. Áo tư tạp nhìn thấy gương mặt giận dữ của lão giả liền sợ hãi giải thích không. Không thưa lão sư, chỉ là ta muốn để lại một chút hình ảnh tốt với học viên mới. Và kiếm chút tiền để sống. Ngài biết viện trưởng mỗi năm sẽ làm thế nào mà. Lão giả nghe vậy càng thêm tức giận nói nếu muốn bán thì hãy đi xa khỏi học viện mà bán. Bộ ngươi muốn đầu độc tân sinh sao? Áo tư tạp bất đắc dĩ cười nói lão sư ngài nói quá. Đậu hũ của ta là chính gốc sạch sẽ, an toàn tuyệt đối. Nói xong hắn nhìn thấy gương mặt đen càng thêm đen của lão giả liền cuống cuồng đổi chủ đề nhìn qua hướng Bạch Liên cười nói vị. Sư muội đây chắc là tâm sinh mới, sao có muốn mua đậu hũ thúi không? Không đợi Bạch Liên trả lời áo tư tạp liền đưa hai tay tạo thành ấm ký múa qua múa lại. Thân thể ủng ẹo miệng lẩm bẩm một câu chú ẻo ải. Hương hương, câu chứ vừa dứt trên tay áo tư tạp liền xuất hiện một miếng đậu hũ thúi. Hắn cầm miếng đậu hũ thúi cưỡng ngực tự hào nói đây là một loại hồn kỹ của ta sao, nào lợi hại đứng không? Bạch Liên hiện giờ đã bất giác lùi lại mấy bước khi nhìn thấy điệu bộ ủng ẻo của áo tư tạp. Còn lão già thì mặt đã xanh như muốn nôn mà không được. Áo tư tạp thấy phản ứng của Bạch Liên và lão già cũng chỉ cười khổ, dù sao hắn cũng quá quen với những phản ứng như vậy rồi. Lão già không thể chịu được nữa liền kéo Bạch Liên đi bỏ lại áo tư tạp phía sau mặt buồn bã. Lão mà ở lại thêm chút nữa thì có khi lão sẽ không nhịn được bay vào xử áo tư tạp mất. Lão già kéo Bạch Liên đến cánh cửa tiếp theo cũng có một vị lão sư đang rồi đó. Trên bàn là một quả thủy tinh cầu màu trắng. Những tân sinh đã qua cổng nhất hiện giờ đang đứng trước cổng thứ hai mặt như tận thế tới nơi vậy. Bạch Liên nhìn qua cũng có thể đoán được là họ không thể qua nổi cửa thứ hai này rồi. Nhưng khiến nàng an tâm là trong những tân sinh đây thì không thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đâu. Thì có nghĩa là họ đã qua được cổng này và đi tiếp rồi. Và cũng chẳng thấy Đái Mộc Bạch, nữ tử tóc đen, và nữ tử tóc hồng đâu cả. Lão già đi lại nói gì đó với vị lão sư ngồi đó. Không biết nói gì mà vị lão sư ở cổng này khi nghe xong thì quay qua nhìn Bạch Liên như thấy quái vật vậy. Nhìn một hồi vị lão sư liền lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng giống cái trên bàn nhưng chỉ khác là quả này to hơn một chút. Vị lão già tiếp nhận quả cầu thủy tinh rồi quay qua đưa cho Bạch Liên nói cửa này là kiểm tra hồn lực. Nếu hồn lực của ngươi hơn 25 cấp thì qua. Mặc dù biết ngươi đủ sức qua cửa này nhưng quy định vẫn là quy định bắt buộc ngươi phải kiểm tra để thông qua cửa. Dứt lời lão đặt quả cầu thủy tinh vài tay Bạch Liên rồi nói tiếp đây là quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra hồn lực. Nó có thể kiểm tra tới 40 cấp, nếu qua 40 cấp thì liền phát nổ toàn bộ tân sinh. Nghe thấy quả cầu trong tay Bạch Liên có thể kiểm tra tới 40 cấp đồng là to nhỏ. Cụ thể như làm sao một cô nương nhỏ bé như vậy có thể đạt gần 40 cấp? Hay là chẳng lẽ lão sư mất trí rồi sao? Mặc dù họ đã thấy qua hai người đạt hơn 30 cấp đã qua cửa lúc nãy. nhưng họ Enbin qua thì cũng bia vị nữ tử trước mặt họ còn nhỏ tuổi hắn mấy người lúc nãy nên không thể nào đạt tới cấp độ như vậy. Bạch Liên cũng chẳng nói gì liền tiếp nhận quả cầu thủy tinh và truyền hồn lực. Vừa động vào quả cầu Bạch Liên liền cảm thấy hồn lực trong cơ thể như đang rồ rỉ ra vậy. Không ngừng rót vào thủy tinh cầu trong tay. Thủy tinh cầu vừa nhận được hồn lực liền tỏa sáng mạnh mẽ. Ánh sáng trắng chiếu rọi khắp mọi nơi làm cho toàn bộ tân sinh trợn mắt há mồm nhìn quả thủy tinh cầu trong Bạch Liên. Hồn lực đã đạt tới 35 cấp. Còn nhỏ vậy mà đã tới 35 cấp. Đúng là quái vật, không phải là siêu cấp quái vật tiếng lòng của toàn bộ tân sinh. Vị lão sư thấy vậy liền lấy tay quẹt mồ hôi trên trán run rẩy nói 35 cấp còn nhỏ mà đã được vây thật kinh khủng. Học viện chúng ta năm nay có thêm một con quái vật nữa rồi. Bạch Liên thấy vẻ mặt của toàn bộ vẻ mặt sợ hãi của mọi người nhìn nàng cũng chả nói gì. Liền cũng lão già tiến vào cửa. Lý do tại sao Bạch Liên lại tu luyện nhanh tới vậy thì cũng chỉ có Tiểu Điệp biết. Nhớ tới 2 năm trước chứng kiến Thái Thản Cự Viên Nhị Minh và Thiên Thanh Nhiêu Mãng Đại Minh ngày ngày chay khắp rừng tinh đấu tìm thảo dược chân quý cực. Tốt đối với tu luyện thực vật vũ hồn, và tẩm bổ thân thể của Bạch Liên mà mang về bỏ vào thức ăn mỗi ngầu của Bạch Liên. Còn sẵn sàng đêm Bạch Liên cùng đi tìm hồn thứ vạn năm thích hợp khi nàng vừa đột phá hồn tôn 30 cấp. Nhớ lại vẻ mặt của con hồn thú vạn năm khi thấy hai vị xâm lâm chi vương đến tìm mình đời manh. Mặt như khóc không ra nước mắt run rẩy nằm dưới đất đợi Bạch Liên giết. Tiểu Điệp nhớ lại toàn bộ sự kiện to lớn mà hai tên khống muội muội cùng Bạch Liên dây ra khiến cho mọi hồn thú thấy Bạch Liên liền bỏ chạy cũng. Lắc đầu cuồn khổ, nhưng cũng nhờ những thảo dược chân quý đó mà một hồn sư mang trong mình cực hạn nguyên tố như nàng mà cũng có thể tu luyện nhanh hơn hồn sư bình thường. Gấp mấy lần, phải biết rằng cực hạn nguyên tố đối với hồn sư có thể giúp hồn sư có sự áp chế mạnh mẽ trong thuộc tính. Nhưng cũng có cái xấu là nó làm chậm tiến độ tu luyện của hồn sư hơn các hồn sư bình thường. Mà Bạch Liên là tam sinh vũ hồn mỗi cái đều sở hữu thuộc tính cực hạn. Nên sự áp chế trong tu luyện cứ theo mỗi cái mà nhân lên vậy đủ hiểu độ tốt của Linh được đến mức nào rồi. Tổng cộng có đến 4 cửa nhưng bởi vì vài lý do nên Bạch Liên được đặt cách vào thẳng cửa thứ 4. Đến cửa thứ 4 thì khiến Bạch Liên bất ngờ là cửa thứ 4 này là một mảnh đất trống khá rộng. Ở đây Bạch Liên có thể thấy Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, nữ tử tóc đen, nữ tử tóc hồng đang đứng nói chuyện với một gã nam tử nhìn khoảng 30 tuổi. Thân hình vạm vỡ, cường tráng, ngũ quan bình thường nhưng mang khí chất hơn người. Tóc được cắt gần như chọc đầu. Triệu Vô Cực lão giả hướng vị nam tử gọi. Triệu Vô Cực cùng bọn Đường Tam nghe thấy tiếng gọi đồng loạt quay về phía lão giả. Triệu Vô Cực nhìn thấy lão giả liền cười hỏi có chuyện gì? Lão giả dẫn Bạch Liên lại gần bọn Đường Tam hướng Triệu Vô Cực lười biếng nói à. Thì ta dẫn thêm một tấn sinh nữa tới để kiểm tra vừa nói lão giả vừa chỉ tay về phía Bạch Liên đang đứng kế bên. Triệu Vô Cực giờ mới để ý tới vị nữ tử trùm kín mặt đứng kế bên lão giả nãy giờ. Đánh giá Bạch Liên một hồi rồi hắn nhìn lão giả nói được rồi phiền ngươi lão giả nói xong phiền quay lại bỏ đi. Khi lão giả đi mất thì Triệu Vô Cực mới hướng Bạch Liên cười nói như đã nói. Ta là Triệu Vô Cực còn về thể lệ khảo sát thì. Đang nói hắn đột nhiên ngừng lại hướng về phía hướng Đường Tam đang đứng kế bên nói chung sẽ giải thích cho ngươi rồi quay lại đi cách khỏi bọn. Đường Tam 4 mét, Bạch Liên giờ mới nhận ra là bọn Đường Tam đang nhìn mình. Nhất là Đường Tam khi nhìn thấy vị nữ tử này liền cảm thấy quen thuộc dù chưa nhìn thấy mặt. Đái Mộc Bạch hướng Bạch Liên cười nói xin chào tiểu muội. Ta là Đái Mộc Bạch chào Bạch Liên ngắn gọn ánh mắt nhìn Đường Tam chằm chằm. Giọng nói trong trèo, thanh khiết của Bạch Liên khiến cả bọn bị mê hoặc. Nhất là Đường Tam nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến hắn càng muốn nhìn thấy mặt nàng. Sau một hồi cả bọn hoàn hồn Đái Mộc Bạch liền ho khan một tiếng rồi nói tiếp vậy thì thể lệ khảo sát như sao? Người phải cùng 4 người này đây chiến đầu với Triệu lão sư. Không cần thắng chỉ cần đứng vững sau một từng hướng thì liền vượt qua. ngươi hiểu chứ? Bạch liền không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn Đường Tam. Nhìn thấy Bạch liền đã hiểu, Đái Mộc Bạch hướng mọi người nói tiếp, các ngươi đừng nhìn Triệu lão sư vậy mà lơ là. Triệu lão sư là một hồn thánh thất hoàn đấy. Hắn vừa dứt lời, bọn Đường Tam trừ Bạch Liên liền kinh hô, hồn thánh sao? Không thể nào, hắn so với vị lão giả lúc nãy còn trẻ hơn. Nữ tử tóc hồng ngạc nhiên nói. Đái Mộc Bạch nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ cười nói, các ngươi nên cảm thấy may mắn đi, vì ta chưa bao giờ thấy Triệu lão giờ xuất ra toàn lực với ai cả. Vũ hồn của Triệu lão sư là đại lực kim căng hùng, một vũ hồn rất mạnh về công kích và phòng ngự. Triệu lão sư còn được gọi là bất động minh vương. Hồn hoàn của Triệu lão sư là hai cái bách niên. Cái thứ ba và bốn là thiên niên, còn lại đều là vạn niên. Dù có thêm cả ta thì cũng không đáng chắc là cầm cự được một chiêu của Triệu lão sư. Đái Mộc Bạch vừa dứt lời, nữ tử tóc hồng mặt tỏ ra kinh ngạc. Nói thì ra bất động minh vương Triệu Vô Cực. Nghe nói là 10 năm trước Triệu Vô Cực có xít mít với Vũ Hồn Điện. Nên giáo hoàng liền ra lệnh cho 10 tên hồn thánh vây giết. Nhưng may mắn thoát được. Thật không ngờ là sau 10 năm mất tích thì hắn lại là lão sư ở đây. 10 năm trước hắn đã là hồn đế 60 cấp. Sau 10 năm đã mạnh hơn trước rồi. Đái Mộc Bạch nghe xong liền nói, đúng vậy, Triệu lão sư rất mạnh. Nên các ngươi phải tự mình lập kế hoạch cầm cự trong một từng hương rồi. Bất quá lần này ta chỉ có thể đứng xem thôi. Dừng một chút nhìn qua nhóm Đường Tam và Bạch Liên rồi Đái Mộc Bạch nói tiếp, trước tiên phải giới thiệu về mình cái đã. Ta là Đái Mộc Bạch, 15 tuổi, thu vũ hồn tà mâu Bạch Hổ, hồn tôn 35 cấp, chiến hồn sư hệ cường công. Tiếp theo tới vị nữ tử tóc hồng cười dịu dàng nói, chữ Vinh Vinh. 12 tuổi, khí vũ hồn thất bảo Lưu Ly, đại hồn sư 26 cấp, phụ trợ hệ hồn sư, chữ Vinh Vinh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trừ Bạch Liên liền kinh ngạc nhìn chữ Vinh Vinh. Thất bảo Lưu Ly, thất bảo Lưu Ly tông một trong ba tông môn đứng đầu. Tông môn được xem là có phụ trợ vũ hồn mạnh nhất. Dù được xem là một trong những tông môn mạnh nhất nhưng thất bảo Lưu Ly vũ hồn lại không có lực công kích. Dù vậy nhưng lượng người tự nguyện che chở cho thất bảo Lưu Ly hồn sư không ít. Trong đó có hai vị phong hào đấu la. Đái Mộc Bạch hít một hơi lạnh hỏi, người của thất bảo Lưu Ly tông sao lại xuất hiện ở đây? Chữ Vinh Vinh le lưỡi tỏ ra đáng yêu trả lời, ta là trốn nhà đi. Nên muốn đến đây trải nghiêng thử. Tiếp đến là thiếu nữ tóc đen mặt lạnh lùng nói, Chu Trúc Thanh. 12 tuổi, thu vũ hồn U Linh Miêu. Đại hồn sư 27 cấp, chiến hồn sư hệ cường công Đường Tam, 12 tuổi, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, hồn tôn 33 cấp, chiến hồn sư hệ khống chế Đường Tam. Vừa dứt lời toàn bộ người đều nuốt một ngụm lạnh nhìn Đường Tam như nhìn quái vật. 12 tuổi hồn tôn, vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo, từ lúc nào Lam Ngân Thảo hồn sư lai quái vật đến vậy? Tiểu Vũ thấy mọi ánh mắt nhìn Đường Tam như quái vật khó chịu nói, Tiểu Vũ. 12 tuổi, thu vũ hồn Thỏ Tử, hồn tôn 31 cấp, chiến hồn sư hệ cường công. Giờ thì mọi ánh mắt lại chuyển qua nhìn Tiểu Vũ. Lại thêm một quái vật, tới lượt Bạch Liên thì ánh mắt mọi người liền chăm chú nhìn. Dù sao họ cũng rất tò mò về vị nữ tử trùm kín mặt bí ẩn này. Nhất là Đường Tam, hắn luôn cảm thấy vị nữ tử trước mặt có chút quen thuộc. Bạch Liên thấy mọi ánh mắt nhìn mình cũng không che giấu mà cởi bỏ cái áo choàng trên người. Áo choàng vừa cởi bỏ thì cả bọn Đường Tam liền ngẩn người vì vị nữ tử trước mặt. Mái tóc bạch kim dài dưới ánh nắng của mặt trời phản phất quang mang lấp lánh. Làn da trắng nõn, ngũ quang tinh xảo như được bàn tay của thần tạo nên. Đôi mắt màu huyết sắc to tròn lấp lánh, đôi môi anh đào đỏ mọng, thân hình thon thả cùng với bầu ngực chưa phát triển hoàn toàn ẩn hiện dưới lớp áo thun. Chân tay thon dài khiến toàn bộ nữ tử cảm thấy ghen tị. Dù tuổi còn nhỏ nhưng sắc đẹp của Bạch Liên cũng được coi là hơn cả mỹ nhân. Tất cả mọi người đều ngẩn người vì mới được chứng kiến một thiên thần dáng thế. Người đầu tiên hoàn hồn là Đường Tam. Ánh mắt hắn tỏ ra vui mừng cùng nhung nhớ, Chân tự động tiến lại gần Bạch Liên Vương, tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, miệng thủ thỉ nói, cuối cùng thì ta cũng gặp lại muội. Tiểu Liên hắn bây giờ trong lòng vô cùng vui mừng. Vui mừng vì đã gặp lại người mà hắn luôn nhưng nhớ. Người mà hắn thề sẽ che chở. Tiểu Liên cuối cùng cũng gặp lại muội. Bạch Liên cũng để yên cho Đường Tam, ôm lấy hai tay nàng nhẹ nhàng đặt lên lưng Đường Tam, mặc kệ cho những người nào đó đang hình toàn tập. Bọn đái Mộc Bạch vừa kịp hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng thì bị hành động của Đường Tam làm cho ngẩn người lần hai. Ngay cả Triệu Vô Cực đang đứng cách xa cũng phải hai mắt mở to. Tiểu Vũ luôn ở cùng Đường Tam cũng bị hành động của Đường Tam làm cho kinh ngạc. Nàng tự hỏi vị nữ tử kia là ai mà có thể khiến Đường Tam hành động như thế. Sau một hồi tình thăm, Đường Tam cũng chịu buông Bạch Liên ra, rồi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người đái Mộc Bạch đang nhìn mình thì liền xấu. Hổ ho khan một tiếng, nhờ tiếng ho của Đường Tam khiến cho đám người đái Mộc Bạch hoàn hồn lại. Tiểu Vũ liền tiến lại gần Đường Tam, giọng cha hỏi, Tam ca huynh quen vị tiểu muội này? Đường Tam bị ánh mắt gắt gao của Tiểu Vũ làm cho khó xử. Quay lại nhìn Bạch Liên thì thấy ánh mắt vô cảm của nàng đang nhìn hắn, liền cười khổ nói, có. Đúng là ta và muội ấy có từng gặp nhau. Câu trả lời của Đường Tam có chút khiến Tiểu Vũ không thỏa mãn, nhưng vẫn cho qua, dù sao nàng cũng không quá để tâm. Tiểu Vũ quay qua nhìn Bạch Liên cười rạng rỡ hỏi, này muội tên là gì? Lâm Bạch Liên, 10 tuổi, khí vũ hồn âm sinh hỏa bỉ ngạn, hồn tôn 35 cấp, chiến hồn sư hệ phụ trợ. Bạch Liên nói xong thì cả đám liền trợn mắt há mồm nhìn nàng như nhìn thấy sinh vật lạ. Hồn tôn, nàng chỉ mới 10 tuổi mà đã là hồn tôn. Mà vũ hồn của nàng cũng chưa từng nghe qua. Mà còn là phụ trợ vũ hồn có lực công kích nữa chứ. Nàng thực sự mới là quái vật tiếng lòng của cả bọn. Đường Tam lúc này nhìn Bạch Liên, nụ cười trên mặt hắn có chút miễn cưỡng, thở dài. Nàng lại mạnh hơn nữa rồi. Không biết mai mốt hắn che chở nàng hay nàng che chở hắn nữa. Bạch Liên nhìn phản ứng của cả bọn nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ có Tiểu Điệp đang trong tinh thần hải của Bạch Liên gật đầu nhìn họ với ánh mắt đồng cảm. Cách chương.